Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 85 vừa rồi, Tiêu Viêm đang đối chiến với Ma La. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đột phá thương khung tập 86 với tựa đề Cực kỳ gay cấn. Ma Yết Toái Thiên Trưởng là một trong những đấu kỹ cường hãn của Ma Yết Phái, uy lực không tầm thường chút nào. Bất quá, hôm nay lại được Ma La trong tay thi triển ra, khí thế là mạnh mẽ đến cực hạn. Chết! Ma La trong ánh mắt sát ý tuôn đãng, cánh tay vung lên, tạo thành một ma bò cạp, hai cái càng như hai tòa núi lớn, hung hăng hướng phía Tiêu Viêm lao đi. Thình thịch, ma bò cạp hạ xuống, cái đuôi nhọn hung hăng hướng Tiêu Viêm đâm tới. Ven đường, bầu không khí nhất thời bạo tạc mà ra, phía dưới đất đá bị đánh rách tả tơi, tạo thành từng khe nứt cực lớn. Lực phá hoại như vậy khiến không ít người há mồm trợn mắt. Chút tài mọn. Tiêu Viêm ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng, từng bước bước ra, bàn tay chợt hướng phía dưới thổ địa hung hăng nắm lên. Lên cho ta! Tiếng quát trầm thấp, linh hồn cường hãn tuôn ra, phía dưới ba trượng thổ địa được dựng đứng lên, sau đó, tại Tiêu Viêm khống chế, chậm rãi biến thành một phương thật lớn tứ phương đột ấn. Bất quá, một màn này thật sự là khiến người ta sợ hãi. Ma Yết Phái đệ tử tức thì kinh hãi run cả người. Bọn họ rõ ràng nếu như lúc này Tiêu Viêm khống chế tứ phương đột ấn thật lớn kia hướng phía bọn họ, sợ rằng ở đây biết không ít người sẽ biến thành đống thịt nát. Đương nhiên, sắc mặt kịch biến không chỉ có bọn hắn, thậm chí là trưởng lão của Ma Yết Phái hay trưởng lão của các thế lực khác, hai mắt đột nhiên co rụt lại. Thánh cảnh linh hồn. Tên trưởng lão áo xám của Ma Yết Phái sắc mặt âm trầm nói. Người kia không chỉ có tu vi đấu khí mạnh mẽ, không nghĩ tới ngay cả linh hồn lực lượng cũng là cường hãn như vậy, thảo nào có thể có sức chiến đấu như vậy. Ầm ầm long, tại nơi vô số đạo ánh mắt chấn động nhìn lại, tứ phương đột ấn khổng lồ, hung hăng đụng độ cùng với đuôi bọ cạp. Đông, tiếng nổ kinh thiên từ trên bầu trời truyền ra, chợt, tựa như ngay cả những tia sáng mặt trời đều là bị che lấp. Ngay sau đó, vô số cự thạch phô thiên cái địa oanh xuống, lập tức đó là như mưa thiên thạch rơi xuống sân rộng phía dưới. Bất quá cũng may có cường giả Lâm gia xuất thủ, lúc này mới ngăn trở được không cho rơi xuống người xem. Nói cách khác, sợ rằng hai người còn không có đánh xong, ở đây đã máu chảy thành sông. Ha ha, lục tinh đấu đế chỉ như thế thôi sao? Thân hình Tiêu Viêm cũng là đột nhiên xuất hiện cuối chân trời, từng đạo cự thạch nhất thời vườn quanh thân thể Tiêu Viêm, xoay tròn rất nhanh, sau đó lấy một loại tốc độ kinh người, hung hăng oanh hướng phía Ma La trên bầu trời. Ma La sắc mặt băng lãnh, 10 ngón tay kết ấn, từng đạo đấu khí sắc bén lũy thừa, trực tiếp đem từng đoàn cự thạch đang lao đến, oanh thành bụi phấn. Hừ! Khắp bầu trời bụi mờ khuếch tán, một đạo hắc sắc thân ảnh nhanh như thiểm điện xé rách trần vụ. Trưởng phong hung hãn, không lưu tình chút nào hướng phía Ma La lao đi. Viêm đế quyền. Nhìn thấy Tiêu Viêm xuất thủ, trong mắt Ma La hàn ý càng sâu, hắn đồng dạng không có chút nào tránh lui, từng bước bước ra, quyền ảnh cuồn cuộn. Mỗi một đạo quyền ảnh đều ẩn chứa lực lượng đủ để đem một gã ngũ tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong, thậm chí hậu kỳ cường giả đánh cho thổ huyết. Bang bang bang. Trên bầu trời, hai bóng người giao chiến, quyền trưởng thiểm điện va chạm. Từng hồi thanh âm chói tai, giống như là tiếng sấm ầm ầm truyền đến, kinh phong rung động khiến cho người xem phải kinh hãi. Lưỡng đạo thân ảnh trong chốc lát đã giao thủ được mấy nghìn hiệp, song phương thế tiến công đều là tập trung cao độ, không có chút phân tâm nào. Tất nhiên trong thời gian ngắn khó có thể phân cao thấp. Bất quá đối với chuyện này, đám đệ tử sắc mặt lúc này cũng là có chút mất tự nhiên, bọn họ vẫn đều cho là chỉ cần Ma La xuất thủ, Tiêu Viêm kiêu ngạo tất nhiên sẽ tan vỡ. Nhưng lúc này cục diện lại như vậy cũng khiến bọn họ hiểu được hiện thực tàn khốc. Mà đến bây giờ bọn họ mới thấy rõ ràng Tiêu Viêm sợ dĩ cuồng ngạo như vậy, nguyên lai hắn có đủ thực lực để kiêu ngạo. Bọn họ phải thừa nhận thực lực Tiêu Viêm đích xác là ngang ngửa, thậm chí là uy hiếp được người mới tiến nhập lục tinh đấu đế Ma La. Hơn nữa chẳng phân biệt được trên dưới. Tin tưởng lúc kết thúc trận đấu, danh tiếng của Tiêu Viêm tại Phong Nguyệt Nhai truyền khai, thậm chí tại toàn bộ tứ huyết chi địa sẽ tăng thêm một bậc mới. Loại vượt cấp chiến đấu này hết sức đặc sắc. Thình thịch, cuồng bạo đấu khí ba động tại trên bầu trời bạo phát ra, trong không khí liên tục vang lên những tiếng nổ giống như hỏa sơn bạo phát. Dưới vô số ánh mắt đang theo dõi, nơi giao phòng thiên địa năng lượng bạo động hung hãn, cho dù là ngũ tinh đấu đế cường giả bị cuốn vào trong đó cũng là nhận lấy kết cục bi thảm. Đông, hai đạo thân ảnh kịch liệt va chạm, một vòng kinh phong kinh người mang tất cả cuốn văng, sau đó hai người đều là tại trên bầu trời thối lui mấy trăm bước mới dần dần ổn định thân hình. Kết quả vẫn như cũ, không ai rơi vào thế hạ phong, mọi người giờ phút này lại càng thêm chấn động. Hiển nhiên, Tiêu Viêm so với thiên tài trẻ tuổi của Ma Yết phái Ma La không hề yếu kém hơn. Trên bầu trời, Ma La bờ vai hung hăng chấn động, đem cỗ kinh khí lúc nãy tiêu tán ổn định lại. Sau đó nhãn thần có chút âm trầm nhìn về Tiêu Viêm đang ở phía xa xa. Trải qua giao thủ, Ma La cũng là từ từ cảm giác được Tiêu Viêm cũng rất mạnh mẽ, mặc dù là cao ngạo như hắn, không thừa nhận cũng không được. Tiêu Viêm tuy chỉ là ngũ tinh đấu đế, lực chiến đấu lại kinh người đến vậy. Nếu như Ma La không phải đã tiến nhập lục tinh đấu đế, xem ra có thể đã bị đánh bại rồi. Lúc này, đáy lòng Ma La dĩ nhiên đối với Tiêu Viêm có một tia cực kỳ hâm mộ, thế nhưng rất nhanh sau đó bị hắn hung hăng đè xuống. Sau đó, hướng Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, mặc kệ ngươi có cái gì kỳ ngộ, hôm nay cũng đừng mơ tưởng thắng được ta. Ma La ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong lòng một tiếng cười nhạt. Thực lực Tiêu Viêm có chút ngoài hắn dự liệu, bất quá cũng không có gì hơn. Hôm nay Ma La đã dự định không còn muốn kéo dài trận đấu nữa, hắn muốn cho mọi người thấy chênh lệch đẳng cấp là tồn tại. Hơn nữa, hắn sẽ đem Tiêu Viêm đánh bại để chứng minh hắn là ưu tú nhất, còn lại bất luận kẻ nào đều chỉ là tấm nền cho hắn tỏa sáng. Trong lòng sát ý bắt đầu khởi động, thân hình Ma La đột nhiên hai tay biến ảo ra từng đạo ấn pháp kỳ dị. Rầm, rầm, oanh. Theo trong tay Ma La ấn pháp biến ảo, phiến thiên địa năng lượng bỗng nhiên kịch liệt sôi trào rồi rít gào bốc lên. Hơn nữa, một từng đợt năng lượng bàng bạc cũng từ trong cơ thể Ma La mang tất cả cuốn đi. Những năng lượng bàng bạc này tại trên đỉnh đầu Ma La mơ hồ ngưng tụ, dần dần hình thành một khổ ban văn ma hạt lớn vài trăm trượng, một loại khí tức vô cùng sắc bén chậm rãi khuếch tán ra. Ma La đột nhiên cử động, không thể nghi ngờ là lập tức đem ánh mắt của tất cả mọi người hướng đến hắn. Ai nấy cũng đều thấy được hắn đang muốn vận dụng chân chính sát chiêu, sử dụng đấu kỹ cường hãn để nhanh chóng giải quyết vấn đề. Ban văn ma hạt. Một ít người của tứ huyết chi địa nhìn phía đỉnh đầu Ma La hình thành ban văn ma hạt thật lớn, vẻ mặt nghi hoặc và cảm thán. Thế nhưng Ma Yết phái đệ tử cùng với một ít người từng thấy qua đấu kỹ này, sắc mặt cũng là kịch biến, trong mắt vẻ khiếp sợ nồng đậm hiện lên. Đó là tuyệt học trấn phái của Ma Yết phái, ma hạt thụ hộ. Tại tảng đá trên sân rộng, trong khoảnh khắc bộc phát ra tiếng xôn xao thật lớn, những cường giả ở đây đối với đấu kỹ hoang cấp sơ khai định phong này một điểm cũng không xa lạ. Có người nói năm đó, cường giả của Ma Yết phái bằng vào thực lực cửu tinh đấu đế của mình cùng với thi triển đấu kỹ này đem các cường giả khác kịch liệt trấn áp. Phải biết rằng, tại nơi đại chiến đó, đối phương không chỉ có hai vị cửu tinh đấu đế trung kỳ cường giả, còn có rất nhiều bát tinh đấu đế, nhưng cuối cùng, khi nhất chiêu này buông xuống, tất cả các cường giả đều ôm nỗi hận ngã xuống. Bởi vậy có thể thấy được đấu kỹ này vô cùng mạnh mẽ. Hôm nay, Ma La đem đấu kỹ bậc này thi triển ra, hiển nhiên là không muốn cho Tiêu Viêm có chút cơ hội phản kháng, hắn muốn chân chính một kích tất sát, giải quyết triệt để Tiêu Viêm. Trên ghế trưởng lão của Ma Yết phái, các vị trưởng lão kinh ngạc nhìn nhau, cảm giác khiếp sợ. Đã rất nhiều năm rồi, không ai có thể đem Ma La bước đến trạng thái này. Tên Tiêu Viêm này đủ để tự kiêu ngạo. Tiêu Viêm, kế tiếp, ta liền cho ngươi mở mang kiến thức một phen. Ma Yết phái trấn phái đấu kỹ, ma hạt thụ hộ. Ma La huyền phù phía chân trời, tiếng quát như sấm. Tại trên đỉnh đầu không, sặc sỡ ma hạt khổng lồ không gì sánh được, cũng là từ từ ngưng thực. Cái đuôi thật lớn chậm rãi vung lên, nọc độc không ngừng tuôn ra, hẳn là kịch độc. Nếu như trúng phải, coi như là ngũ tinh đấu đế cường giả đều sống không quá được hơn 3 canh giờ. Người này quả nhiên tu luyện Ma Yết phái trấn phái đấu kỹ, ma hạt thủ hộ. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn bò cạp sặc sỡ, nhãn thần cũng là trở nên ngưng trọng. Lấy Ma La thực lực thi triển ra hoàng cấp sơ khai định phong đấu kỹ, coi như là lục tinh đấu đế sơ kỳ định phong, cường giả đều khó có thể chống lại, cần phải hết sức cẩn trọng. Sặc sỡ ma bò cạp thật lớn, tại đỉnh đầu Ma La càng trở nên ngưng thực. Tiếp đó Ma La cười lạnh, đầu ngón tay bỗng nhiên chỉ xuống phía dưới Tiêu Viêm. Ầm ầm long. Nương theo phía ngón tay Ma La di động, nhất thời, sặc sỡ ma bò cạp do bàng bạc năng lượng ngưng tụ mà thành, phảng phất như có linh trí bình thường. Lúc này ngửa mặt lên trời phát sinh một đạo thanh âm chói tai, sau đó cái đuôi dựng thẳng lên trời như thôn vệ năng lượng xung quanh, rầm rầm xẹt qua phía chân trời, hùng hăng mang tất cả hướng phía Tiêu Viêm. Đông! Tại nơi trùng kích đáng sợ từ từ rơi xuống, mọi thứ bắt đầu tan vỡ, từng đạo khe nứt thật nhanh lan tràn ra, sặc sỡ ma bò cạp thật lớn còn chưa hạ xuống. Trong sân rộng hình chữ nhật đã có hơn 10 đạo thật lớn toạc ra. Nhìn lực phá hoại bực này, người xem cũng là vang lên vô số đạo thanh âm lãnh khí, hoàng cấp sơ khai định phong đấu kỹ, quả nhiên vô cùng cường hãn. Cũng không biết Tiêu Viêm đến tột cùng có thể chống đỡ được thế tấn công sắc bén như vậy không? Trong lòng nghĩ như vậy, nhất thời, từng đạo ánh mắt cũng là lạ tả rời đi, cuối cùng hội tụ lại trên thân thể Tiêu Viêm. Nhưng mà, ánh mắt bọn họ vừa mới nhìn qua, đó là kinh ngạc nhìn thấy. Đối mặt với thế tiến công kinh người của Ma La, Tiêu Viêm không chỉ không có chút nào tránh lui, trái lại, bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, trực tiếp bắn lên từ mặt đất, sẵn sàng ngạnh kháng Ma La, hoàng cấp sơ khai định phong đấu kỹ. Người này muốn chết phải không? Thấy một màn này, lập tức dẫn phát những tiếng ồ lên, Ma La đột kích này coi như là lục tinh đấu đế sơ kỳ định phong cường giả, đều chỉ có thể tạm né tránh. Tiêu Viêm chỉ là ngũ tinh đấu đế sơ kỳ thực lực, vậy mà dám chủ động xuất kích, điều này không phải muốn chết sao? Phanh! Bất quá, đối với những tiếng bàn tán kia, Tiêu Viêm cũng không có chút nào để ý tới. Hắn phóng lên cao, thân hình tại chốc lát trở nên như một làn khói xanh, thần pháp dị thường mờ ảo, khiến người khác khó có thể nắm bắt. Thời khắc này, từng đạo tàn ảnh cũng là thật nhanh ngưng hiện, với một tốc độ kinh người, hóa ra vô số tàn ảnh. Ngay khi vô số tàn ảnh ngưng tụ, Tiêu Viêm phía trên tay trái nhất thời xuất hiện đấu khí ba động cuồng bạo. Đế ấn quyết, năm ấn chính hướng xếp chồng. Nương theo những lời này hạ xuống, Tiêu Viêm trên tay cũng là hiện ra các loại ấn pháp. Lúc này, trên khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ ngưng trọng, bởi vì hắn biết đế ấn quyết, năm ấn xếp chồng uy lực bất quá chỉ là thiên giai sơ cấp, uy lực, căn bản không phải là đối thủ của Ma La. Thế nhưng, trải qua thực lực Tiêu Viêm tăng lên, đối với đế ấn quyết cũng là lĩnh ngộ sâu sắc, cũng là biết đế ấn quyết năm ấn xếp chồng, sản sinh uy lực cũng không phải là cực hạn, còn có thể càng thêm cường đại. Ý nói là cải tiến đế ấn quyết. Đế ấn quyết, nghịch hướng xếp chồng. Đây là cường hóa đế ấn quyết một lần nữa, chuyện này kết hợp lại, uy lực hoàn toàn không phải là 1 cộng 1 bằng 2 có thể bằng được, hoàn toàn là một loại biến hóa long trời lở đất. Nương theo câu nói của Tiêu Viêm hạ xuống, đế ấn quyết nguyên bản chính hướng xoay tròn đột ngột nghịch hướng rồi xoay tròn, một cổ đáng sợ thiên địa năng lượng ba động bắt đầu hiện lên. Hơn thế nữa, đế ấn quyết uy lực cũng là cấp tốc đề thăng. Thiên giai trung cấp, thiên giai cao cấp, thiên giai đỉnh phong, hoàng cấp sơ giai. Ngay khi đế ấn quyết khí tức vừa mới đạt được hoàng cấp sơ giai, uy lực cũng là bắt đầu ổn định lại. Thoạt nhìn, đế ấn quyết năm ấn chính hướng xếp chồng cùng với nghịch hướng xếp chồng, miễn cưỡng đem đế ấn quyết uy lực đạt tới hoàng cấp sơ giai đấu kỹ. Thế nhưng, Ma La đấu kỹ đẳng cấp đã là hoàng cấp sơ giai đỉnh phong, nếu như cùng hắn giao thủ lúc này, sợ rằng kết quả rất không ổn. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng là âm thầm cắn răng. Tuy đế ấn quyết được cường hóa, hơn nữa hắn còn có thể cường hóa đế ấn quyết hoặc sử dụng con bài dị hỏa dung hợp, mà đến lúc tối quan trọng hắn có thể tiến nhập trạng thái bán thiên nhân hợp nhất, sau đó hảo hảo đối phó với Ma La. Tuy nói, nếu là trạng thái hoàn toàn tiến nhập thiên nhân hợp nhất, tự mình có thể chủ động tiến nhập xác suất không lớn, thế nhưng đối với bán thiên nhân hợp nhất, Tiêu Viêm có thể dễ dàng tiến nhập, nhưng với tình thế hiện giờ, Tiêu Viêm hoàn toàn chưa cần sử dụng đến. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng là hạ quyết tâm, thử một chút đi. Làm ra quyết định, Tiêu Viêm động tác nhanh hơn, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Đế ấn quyết, một điệp chuyển dung, khai sơn ấn, dùng hợp. Một đạo thanh âm này hạ xuống, Tiêu Viêm nhất thời cảm giác được trong cơ thể mình đấu khí thoáng cái mất đi hơn phân nữa, không khỏi thì thào nói. Tiêu hao đấu khí thật là khủng khiếp. Tuy nói là tiêu hao nhiều đấu khí như vậy, thế nhưng thành quả đạt được cũng rõ ràng. Nguyên bản chính là hoàng cấp sơ giai đấu kỹ, hiện tại đã tấn thăng, uy lực lần nữa mạnh hơn rất nhiều, cũng là đạt được hoàng cấp sơ giai đỉnh phong. Cùng lúc đó, bàng bạc đấu khí ngưng tụ, Tiêu Viêm tay phải đột nhiên biến ảo xuất hiện nhiều đạo ấn pháp, sau đó mọi người đó là nhìn thấy, hùng hồn đấu khí ba động từ trong không gian phía sau Tiêu Viêm bạo phát lên, đúng là hóa thành cuộn sóng ngập trời. Ngay sau đó, một đạo quang ấn thật lớn cùng với chính hướng xoay tròn, nghịch hướng quang ấn chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt phá dũng mà ra. Ầm ầm long. Lúc này, Tiêu Viêm thi triển thân pháp quỷ dị, tay trái là Viêm Đế Quyền, tay phải là cường hóa dung hợp đế ấn quyết, lưỡng chủng đấu kỹ uy lực không tầm thường, đúng là được hắn tại cùng một thời gian đều thi triển ra, nhanh khế kia cực kỳ không kém. Tịch diệt hỏa thể. Hơn nữa, vẫn chưa có dừng lại, tại nơi cường hóa dung hợp đế ấn quyết thi triển ra, đột nhiên một đạo hỏa diễm sáng chói từ trong cơ thể Tiêu Viêm bạo phát lên. Tiêu Viêm lúc này giống như một hỏa nhân, nhiệt độ không khí xung quanh cũng là từ từ tăng lên, không gian đều là mơ hồ có một tia vặn vẹo. Đông. Hỏa diễm bốc lên, trên phiến thiên địa, năng lượng lửa nóng nhất thời sôi trào lên, một loại lực lượng khiến cho mọi người cảm giác được trái tim của mình đập nhanh hơn, từ trong cơ thể Tiêu Viêm bạo phát ra. Hoàng cấp sơ giai định phong đấu kỹ thì như thế nào, phá cho ta. Tiêu Viêm lúc này khí tức hung hãn đến cực điểm, chân đạp hư không, thần như hỏa sơn, một tiếng gầm nhẹ giống như sấm sét thông thường tại trên bầu trời cuồn cuộn vang vọng. Hừ. Tiêu Viêm song quyền tại đây hung hăng oanh ra, nhất thời không khí trong phạm vi mấy trăm trượng trực tiếp là bị đè ép bạo tạc. Một đạo sáng chói tới cực điểm, chùm tia sáng đấu khí khổng lồ đến trăm trượng bỗng nhiên từ trên song quyền của Tiêu Viêm gào thét ra như một quả lưu tinh, dưới vô số đạo ánh mắt chấn động hung hăng oanh kích tại nơi một đạo sặc sỡ ma bỏ cạp thật lớn. Thình thịch, thiên địa tựa như tại thời điểm này run lên, mọi người trong đôi tai vang lên một tiếng. Ngay sau đó, bọn họ đó là nhìn thấy xuất hiện một cơn lốc ba động hủy diệt từ trên bầu trời gào thét ra. Tại bên trong cơn lốc, sặc sỡ ma bỏ cạp thật lớn cùng với chùm tia sáng đều là bị xé rách đi, cuối cùng hóa thành quang điểm khắp bầu trời, bạo tạc ra. Hừ. Trên bầu trời lưỡng đạo thân ảnh, cũng là tại thời khắc này chúng đòn khá nghiêm trọng, thân thể bạo hắn ra, sau đó truyền ra từng đạo tiếng rên nhỏ nhỏ. Nhìn một màn này, mọi người trên sân rộng thoáng chốc im lặng, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mà là sử dụng hoang cấp sơ giai định phong đấu kỹ, hơn nữa thực lực lại là lục tinh đấu đế sơ kỳ, dĩ nhiên trực tiếp bị Tiêu Viêm ngăn cản. Người dĩ nhiên có thể tiếp được hoang cấp sơ giai định phong đấu kỹ. Trên bầu trời, Mà là trong ngực phập phồng thở gấp, một lát sau mới từ từ áp chế được khí huyết bên trong kịch liệt bốc lên. Mù bàn tay trà qua khóe miệng, chỉ thấy được một tia vết máu nhàn nhạt. Nhãn thần Ma La lập tức cũng là âm trầm xuống, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm phía xa xa, điềm nhiên nói. Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng, cánh tay hắn nhẹ nhàng chấn động, một cỗ thật nhỏ tiên huyết trong lỗ chân lông bắn ra, lúc này mới đem được chấn động trong cơ thể tiêu tán đi. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia hưng phấn. Hắn biết, cho dù mình không sử dụng trạng thái bán thiên nhân hợp nhất, tự mình cũng có thể dùng lục tinh đấu đế đối chiến, thậm chí có thể đánh bại hắn. Còn mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ma La, khóe miệng lộ ra một mạc tiếu ý, nhưng cũng không có nói bất cứ tiếng nào, hai tay nhẹ nắm, sau đó trong nháy mắt ấn pháp biến ảo. Ầm ầm long. Theo Tiêu Viêm ấn pháp biến ảo, nhất thời tất cả mọi người đều là cảm giác được rõ ràng, một loại thiên địa năng lượng ba động, so với lúc trước Ma La thi triển đấu kỹ ma hạt thụ hộ còn muốn kinh khủng hơn. Lập tức, từng đạo ánh mắt khiếp sợ đó là chuyển hướng Tiêu Viêm. Rất hiển nhiên, hiện tại Tiêu Viêm cũng là muốn chân chính vận dụng sát chiêu còn bài chưa lật. Đem tuyệt chiêu mạnh nhất của Ma Yết phái bọn người thi triển ra đi, nói cách khác, có thể người sẽ không có cơ hội đó nữa đâu. Nghe được thanh âm băng lãnh của Tiêu Viêm, đôi mắt Ma La cũng là đột nhiên co rụt lại. Ngay lúc này, hắn rõ ràng là cảm giác được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm theo trong cơ thể Tiêu Viêm chậm rãi phát ra. Trong lòng Ma La lập tức cũng là khiếp sợ vạn phần, bởi vì Tiêu Viêm thi triển đấu kỹ, đó là một loại đủ để uy hiếp đến sinh mệnh của hắn. Kết thúc tập 86 ở đây nha mọi người, trận chiến giữa Tiêu Viêm và Ma La sẽ diễn ra như thế nào, tất cả sẽ có trong nội dung tập 87, cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên nhấn like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.